Tổng giám đốc siêu cấp giàu có là chồng tôi. Chương 76, 76, chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Viễn cực kỳ quan tâm đến chuyện chung thân đại sự của Quý Minh Sùng. Anh thoát khỏi khung trò chuyện rồi bắt đầu xem kỹ video kia. Cuối cùng gửi tin nhắn cho Quý Minh Sùng bằng giọng điệu nghiêm túc đến lạ. Tớ đoán không phải cầu hôn đâu. Video đó còn lồng cả tiếng nhạc nên không nghe được người bên trong nói gì. Anh nghĩ nên tìm video gốc mới có thể biết nội dung cuộc nói chuyện. Quý Minh Sùng còn chưa nhắn lại. Di động đã rung lên. Thịnh Viễn, không phải cầu hôn đúng không? Quý Minh Sùng đang ngồi trong phòng. Lúc nãy anh đang xem máy tính. Bây giờ thì làm gì còn tâm trạng nữa. Song anh vẫn kìm nén tâm trạng để nhắn lại. Đương nhiên không phải. Bước cuối cùng trước khi cầu hôn là gì? Ít nhất cũng phải có bạn trai chứ. Anh không hề nghe nói Nguyễn Tố có bạn trai. Nhưng dù nghĩ như thế, anh vẫn bất giác cau mày. Thịnh Viễn, thế thì tốt. Nhưng kiểu này không phải cầu hôn thì là tỏ tình đây mà. Quý Minh Sùng, anh không muốn nói thêm câu nào nữa. Hiệu suất làm việc của Thịnh Viễn thật sự khiến anh thất vọng. Tìm một cái video không nghe thấy tiếng thì phân tích bằng niềm tin à, Thịnh Viễn vẫn rất chi là nhiệt tình. Chắc do hứng thú với chuyện này. Tiếp tục nhắn tin, thế thời đổi thay, lòng người xảo trá. Chẳng lẽ tỏ tình trước mặt nhiều người như thế thì xác suất thành công sẽ cao hơn à? Dựa vào hiểu biết của Thịnh Viễn, đời này lão Quý sẽ chẳng bao giờ cầm hoa hồng tỏ tình hoặc cầu hôn trước mặt mọi người như thế đâu. Thịnh Viễn bổ sung thêm một câu. Cái khác thì không nói nhưng bàn về da mặt dày. Cậu thua rồi. Đúng như Thịnh Viễn đoán, Quý Minh Sùng sẽ không bao giờ làm như thế. Nó không liên quan đến da mặt dày hay mỏng mà anh chỉ nghĩ nó rất là ngốc nghếch. Nhưng anh không chắc Nguyễn Tố có thích kiểu này không? Trước kia Quý Minh Sùng không hay nhắn tin trò chuyện trên WeChat nhưng hôm nay thái độ lại khác. Ngón tay thon dài lướt nhanh trên màn hình di động. Thịnh Viễn nhận được mấy cái tin nhắn dài đến từ Quý Minh Sùng. Thật ra đây là lần đầu anh được Quý Minh Sùng phản hồi kể từ khi chào đời đến nay. Quý Minh Sùng, cậu nghĩ Nguyễn Tố thích kiểu này à? Cô ấy không thích nổi bật. Trước kia khi còn học đại học cũng từng có người làm như thế nhưng cô ấy từ chối rồi. Quý Minh Sùng, nhìn kỹ video đi. Cô ấy cười gượng thế mà. Nom không giống vui vẻ mà giống xấu hổ hơn. Quý Minh Sùng, cậu xem có đúng thế không? Thịnh Viễn, tốc độ tay thật sự không so được với Quý Minh Sùng. Thịnh Viễn dứt khoát gọi điện luôn. Thịnh Viễn hỏi ngay, cậu từng gặp người trong video kia bao giờ chưa? Quý Minh Sùng nhớ lại rồi trả lời chắc chắn. Chưa bao giờ gặp, tớ cũng thế, Thịnh Viễn nói. Cho nên tớ đoán chắc đó không phải người Nguyễn Tố thích. Cơ mà chúng ta ngồi đây đoán già đoán non cũng vô dụng. Hay cậu trực tiếp gọi điện hỏi cô ấy xem. Về lý thì đúng là nên như thế. Nếu hôm nay người gặp chuyện này là Thịnh Viễn thì Quý Minh Sùng cũng sẽ nói y vậy. Nhưng khi chuyện đó thật sự xảy ra với anh thì anh lại chẳng quyết đoán được như thế. Đoán được cô sẽ không đồng ý. Nhưng lại sợ lúc gọi tới sẽ nghe thấy tin tức tồi tệ nhất. Cuộc gọi giữa Quý Minh Sùng và Thịnh Viễn diễn ra cực kỳ ngắn. Sau khi cúp máy, Quý Minh Sùng thấy trong phòng có hơi ngột ngạt. Anh đứng dậy đi ra phòng khách, chuẩn bị ra ngoài sân hít thở không khí. Đúng lúc chạm mặt mẹ Quý từ trong phòng bước ra. Mẹ Quý thấy dáng vẻ mặt cau mày có của anh thì không hỏi nhiều mà chỉ nói. Con ở nhà với đậu tương nhé. Mẹ ra ngoài mua ít đồ. Quý Minh Sùng hỏi lại. Mẹ mua gì thế? Chỗ Tố Tố còn thiếu ít nhu yếu phẩm hàng ngày. Mẹ Quý nói. Mẹ đi mua giúp. Ngày mai mang tới cho con bé. Đầu năm nay, chỗ nào cũng bán nhu yếu phẩm. Nơi Nguyễn Tố đang sống vừa bước ra khỏi tiểu khu đã có siêu thị. Nhưng đây là tấm lòng của mẹ Quý. Giống như việc bà không giỏi làm việc nhà bằng Nguyễn Tố nhưng vẫn luôn muốn qua đó thăm cô. Muốn quan tâm cô nhiều hơn. Đúng lúc Quý Minh Sùng đang phiền lòng nên nói luôn. Mẹ muốn mua gì, cứ nói với con để con đi mua. Mẹ Quý nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ. Con đi, vâng, Quý Minh Sùng bình tĩnh đáp. Đúng lúc con muốn ra ngoài tản bộ, dường như biết mẹ đang lo lắng điều gì. Anh bổ sung thêm một câu. Mẹ yên tâm, con chỉ mua ít đồ này nọ thôi chứ không có ý gì khác. Mẹ Quý quan sát anh một lúc rồi mới gật đầu. Vậy con đi đi, mua gì ạ? Quý Minh Sùng hỏi. Bao giày, giấy thấm dầu trong bếp. Mẹ Quý nói liền tù tì mấy thứ. Quý Minh Sùng đều ghi nhớ. Nói xong, mẹ Quý còn dặn dò. Mua xong thì về ngay đấy. Mai mẹ mang sang cho Tố Tố. Quý Minh Sùng bất đắc dĩ đáp. Con biết rồi. Quý Minh Sùng đi tới siêu thị gần nhà. Dáng người anh cao, đứng trong đám đông cực kỳ nổi bật. Ngoại hình lẫn khí chất cũng không tầm thường. Có mấy cô gái đi theo anh muốn thêm WeChat. Song không đủ can đảm nên chỉ có thể rời đi. Đôi khi ngoại hình quá đẹp trai lại khiến người ta không dám đến gần bắt chuyện. Có lẽ là mua đồ cho Nguyễn Tố nên Quý Minh Sùng cực kỳ kiên nhẫn. Đến cả bao giày cũng phải so sánh giá cả. Chất lượng rồi mới mua. Anh không muốn thừa nhận rằng bản thân đang tìm việc gì đó để rời sự chú ý. Có điều mua đồ cho người mình thích quả thật là cách tốt nhất để điều chỉnh tâm trạng. Bước ra khỏi siêu thị thì đã là một tiếng sau. Tâm trạng của Quý Minh Sùng cũng khá hơn nhiều. Anh mua cho Nguyễn Tố rất nhiều thứ nằm ngoài dự định. Ví dụ như lược, đồ ăn vặt, sữa chua, hoa quả. Danh sách cuối cùng Thu Ngân in ra cực kỳ dài. Sự thật đã chứng minh lời đàn ông chỉ nghe thôi chứ đừng tin. Dù người đó có là con trai của mình đi chăng nữa. Như lúc nãy Quý Minh Sùng đồng ý với mẹ mua đồ xong sẽ quay lại. Nhưng sau khi ra khỏi siêu thị, hình như anh đã quên mất chuyện này mà gọi xe đi tới tiểu khu của Nguyễn Tố. Bình thường sinh nhật của Nguyễn Tố sẽ không kéo dài quá muộn. Hơn nữa toàn là xã xúc mai còn phải đi làm. Chơi đến 10 giờ đã muộn rồi đừng nói chơi thâu đêm. Vì thế sau khi ăn cơm hát hò xong, mọi người ai về nhà đấy? Lúc Nguyễn Tố xách túi quà sinh nhật to đùng xuống xe taxi thì thấy Quý Minh Sùng đứng ở cổng tiểu khu. Quý Minh Sùng đang trò chuyện cùng với bác bảo vệ. Hai người đang trò chuyện về vấn đề an toàn của tiểu khu. Anh còn đưa ra vài lời khuyên. Lúc nhìn thấy Quý Minh Sùng, Nguyễn Tố rất ngạc nhiên. Nhất là khi trông thấy cái túi to đùng cạnh chân anh. Anh đây là, Quý Minh Sùng mặt không đổi sắc. Nghe nói em còn thiếu ít nhu yếu phẩm hàng ngày nên anh mang đến cho em. Nhưng nhiều quá, Nguyễn Tố cảm khái. Nhiều quá rồi, cứ dùng dần. Nguyễn Tố không ngờ Quý Minh Sùng sẽ tới đây để đưa đồ cho cô. Sau một hồi yên lặng, cô nâng tay lên nhìn đồng hồ. Hỏi, anh ăn tối chưa? Vừa dứt lời, cô chợt nhận ra mình hỏi thừa. Giờ này rồi làm gì có ai chưa ăn? Quý Minh Sùng lại trả lời thành thật. Vẫn chưa ăn. Nguyễn Tố a một tiếng. Tỏ vẻ do dự. Vậy anh có muốn? Nói tới đây cô thoáng ngập ngừng. Đầu Quý Minh Sùng nhảy số rất nhanh. Vào khoảnh khắc này, trong tình cảnh này, anh không khỏi nghĩ đằng sau câu. Anh có muốn? Ấy là gì đây? Cô sẽ nấu cho anh giống như trong phim truyền hình ư? Nếu cô nói như thế, anh có nên uyển chuyển từ chối không nhỉ? Mặc dù anh rất muốn lên nhà cô nhưng giờ muộn quá rồi. Làm vậy liệu có ổn không? Nhỡ cô nghĩ đây là chiêu trò của anh thì sao? Anh cố tình không ăn tối rồi lấy lý do đưa đồ cho cô đến gặp cô là để tiến dần từng bước. Nguyễn Tố nói, anh có muốn đến cửa hàng tiện lợi ăn tạm gì đó không? Quý Minh Sùng nhìn cô. Hừm, đối diện đây có một cửa hàng Lawson. Một, Nguyễn Tố nói, cửa hàng này có bán Odin. Ăn cũng được. Một, Lawson. chuỗi cửa hàng tiện lợi nhượng quyền tại Nhật Bản. Quý Minh Sùng không biết mình nên cảm thấy may mắn hay thất vọng. Anh lên tiếng. Được. Quý Minh Sùng đặt túi đồ ở trước cửa phòng bảo vệ. Bác bảo vệ cười nói với Nguyễn Tố. Bạn trai cháu chu đáo ghê. Còn đưa ra khá nhiều lời khuyên hữu ích. Nguyễn Tố còn chưa nói gì. Quý Minh Sùng đã giải thích ngay. Cháu không phải bạn trai cô ấy đâu à? Bảo vệ ngạc nhiên một lúc rồi mới ồ ra. Lại nói, thế cũng tốt, cô gái à, trước kia ở chỗ chúng ta có một vị khách trọ được người ta theo đuổi. Nửa đêm còn định xông vào tiểu khu đấy. Giờ tố chất quan trọng lắm. Quý Minh Sùng không nghĩ chỉ hàn huyên với bác bảo vệ một lúc đã nhận được đánh giá cao thế này. Nguyễn Tố mỉm cười, hai người đi đến cửa hàng tiện lợi bên kia đường. Giờ này cửa hàng vẫn có người. Nguyễn Tố mua cho Quý Minh Sùng một suất Oden, còn mua thêm ít xiên gà. Mua xong, hai người ngồi trên ghế cao gần cửa sổ vừa ăn vừa trò chuyện. Bữa tối Quý Minh Sùng không ăn nhiều lắm, cũng không có hứng ăn. Giờ lại ăn sạch suất Oden này, còn uống hết cả nước dùng. Anh cố gắng không nhắc đến chuyện video, đến khi đưa Nguyễn Tố về cổng tiểu khu. Rốt cuộc anh không kiềm chế được nữa. Mở miệng hỏi, những lời em từng nói trước đây có còn tính không? Câu hỏi không đầu không đuôi này khiến Nguyễn Tố cảm thấy khó hiểu. Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi lại anh. Nói gì cơ? Cô từng nói nhiều lắm. Thật sự không nhớ là câu nào. Quý Minh Sùng bứt rứt nửa ngày. Thật ra anh có hơi hối hận. Nhưng đã nói ra rồi thì không thể thu hồi lại được. Anh đành hạ giọng nói. Trước kia em từng nói. Nếu như em có bạn trai thì sẽ cho anh biết và nhờ anh kiểm tra hộ. Những lời này có còn tính không? Nguyễn Tố, cô không hiểu sao tự dưng anh lại hỏi như thế. Nhưng khi nói câu ấy cô vẫn còn gọi anh là anh trai cơ mà. Giờ tình huống khác rồi. Về lý thì không được tính nữa. Dù sao xưa khác nay khác. Trong lòng thì nghĩ thế, ngoài miệng lại nói, có tính, Nguyễn Tố cũng chẳng hiểu mình bị làm sao, tính để làm gì, nghe thấy vậy, lông mày Quý Minh Sùng giãn ra, anh hài lòng rồi, nom nét mặt sau cơn mưa trời lại sáng của anh, Nguyễn Tố bật cười, thôi, không hiểu thì thôi, ai bảo ánh trăng hôm nay đẹp thế này, Quý Minh Sùng hài lòng thỏa dạ đi về, trên đường về. Anh không quên báo cho Thịnh Viễn. Cô ấy nói không phải. Thật ra chưa nói. Nhưng anh biết cô sẽ không nhận hoa chàng trai kia tặng. Nếu không vừa nãy cô đã nói rồi. Điều ấy khiến cả tinh thần lẫn thể xác của anh đều sung sướng. Thịnh Viễn nhanh chóng trả lời. Chắc là bây giờ chưa phải. Quý Minh Sùng, ý cậu là gì? Thịnh Viễn, tớ đã xem video gốc rồi. Cái cậu kia vì muốn theo đuổi Nguyễn Tố nên mới tới trung tâm kiểm tra sức khỏe làm. Hai người làm cùng một nơi. Cơ hội và thời gian gặp nhau cũng nhiều hơn cậu. Hiểu không? Mặt Quý Minh Sùng nhất thời tối sầm lại. Tớ với cậu có thâm cừu đại hận gì à? Hiển nhiên Thịnh Viễn đã hiểu ý anh. Không, tớ chỉ muốn nhắc cậu nên phòng ngừa trước thôi. Đường theo đuổi vợ còn dài. Chớ lơ là cảnh giác. Cách chương.